Vạn đạo Long Hoàng, chương 2918, Chí Tôn Càn Khôn Vẫn Lạc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ân, không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, sau đó giễu cợt nói. Chí Tôn Càn Khôn, người thật đúng là không bằng heo chó a, vì bảo mệnh thế mà đánh giết trưởng bối của mình. Kẽo kẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Càn Khôn song quyền nắm chặt nhận lấy cực lớn nhục nhã. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt đều là dữ tợn sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ta trước hủy khúc cầu toàn, chỉ cần ta giữ được tính mạng, sớm muộn có một ngày ta sẽ nhường ngươi trả giá gấp 10 lần, không, gấp trăm lần nghìn lần đại giới, ngươi thân nhân, ta muốn ở trước mặt ngươi nguyên một đám ngược sát mà chết, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, nhường ngươi giống con chó chết sống sót, thống khổ sống sót. Chí Tôn Càn Khôn trong lòng điên cuồng gào thét đối Lục Minh hận thấu xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu trong mắt của hắn sát cơ, hận ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, có chỉ có nụ cười. Lục Minh Thánh Tử nói đúng lắm, bất quá ai kêu Chí Tôn Động lão gia hòa này ngu xuẩn mất khôn, liền Lục Minh Thánh Tử bậc này thiên chi kiêu tử cũng dám đắc tội, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Càn Khôn cười làm lành nói, vô sỉ trời ạ, thực sự là vô sỉ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá không biết xấu hổ, Lục Minh Thánh Tử nói, cái này Chí Tôn Càn Khôn, thực sự là không bằng heo chó. Ta trước kia còn tôn kính như vậy hắn, thực sự là thật là buồn nôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều không huyền tông đệ tử nhìn thấy một màn này, trực tiếp giận mắng, trào phúng. Hiện tại, bọn họ cũng không sợ Chí Tôn Càn Khôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Càn Khôn trong lòng sát cơ ngập trời, trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười, cười nói. Lục Minh Thánh Tử ta về sau có thể đi theo ngươi rồi a hát. Đi theo ta chỉ là đáp ứng không giết ngươi, nhưng không có nói muốn ngươi đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, ta không xứng đi theo Lục Minh Thánh Tử, cái kia không có chuyện gì khác, ta đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Càn Khôn liên tục gật đầu, Lục Minh không muốn hắn đi theo, hắn càng cao hứng. Đi, phản đồ còn muốn đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm lạnh xuống, Chí Tôn Càn Khôn thân hình cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi nói. Lục Minh Thánh Tử, ngươi đây là ý gì, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần ta giết Chí Tôn Động, ngươi liền đáp ứng không giết ta, buông tha ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ta là đáp ứng không giết ngươi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đại biểu cá nhân ta mà thôi, có thể không thể đại biểu không huyền tông nhiều trưởng lão như vậy đệ tử. Góc truyện audio.com, ngươi phản bội không huyền tông, tự nhiên muốn nhận không huyền tông xử phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, ngươi, Lục Minh, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi nói không giữ lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Càn Khôn giống giận, biết rõ lên rồi Lục Minh làm. Ta chỗ nào nói chuyện không tính là ta nói qua không giết ngươi, chính là không giết ngươi, nhưng là ta chỉ là một cái không huyền tông thánh tử, cũng không có quyền đại biểu không huyền tông nguyên lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị nguyên lão, các ngươi nói, phản bội tông môn, phải bị tội gì? Lục Minh nhìn về phía không huyền tông chư vị nguyên lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản bội tông môn, lẽ ra xử tử, Nguyệt Vô Nhai lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy cái này Chí Tôn Càn Khôn, liền giao cho Nguyệt Nguyên lão xử trí. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Minh, ngươi hèn hạ vô sỉ, Chí Tôn Càn Khôn cuồng loạn giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn chỗ nào còn không biết từ vừa mới bắt đầu, Lục Minh căn bản không hề muốn buông tha hắn. Ngay cả đầu kia cường đại U Long, đều nghe Lục Minh chỉ huy, Lục Minh hiện tại chỉ cần nói câu nói, không huyền tông trên dưới, người nào dám vi phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh lại nói hắn không thể đại biểu không huyền tông nguyên lão. Phản đồ chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai dậm chân mà ra, vẫy tay một cái, một đạo nguyệt quang chém về phía Chí Tôn Càn Khôn. Nguyệt Vô Nhai tu vi bực nào, mặc dù trước đó thụ một chút bên trên, nhưng là xa xa không phải Chí Tôn Càn Khôn có thể ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ta nguyền rủa ngươi. Chí Tôn Càn Khôn giống to, nhưng mà nói còn chưa lên tiếng, liền bị Nguyệt Vô Nhai đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn vẫn diệt vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây, Chí Tôn gia tộc cơ hồ toàn diệt. Giải quyết Chí Tôn gia tộc về sau, không huyền tông ánh mắt của mọi người, nhìn phía Lục Minh, đặc biệt là nhìn về phía dưới chân hắn U Long lúc tràn đầy vẻ kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không huyền tông nguyên lão, hướng về Lục Minh bay tới. Lục Minh, không biết vị này là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai ánh mắt nhìn về phía U Long, hắn hỏi, đương nhiên là U Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là ta một vị bằng hữu. Lục Minh cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng hữu, đám người ánh mắt ngưng tụ, Lục Minh trong mắt bọn hắn, trở nên càng thêm sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại là Lục Minh bằng hữu. Làm, anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, không huyền tông nội bộ truyền đến trận trận tiếng chuông vang, đây là chuông tang, chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người biến sắc, chuông tang, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không gõ, chỉ có không huyền tông có đại nhân vật vẫn lạc mới có thể gõ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không huyền tông một lần này quả thật có đại nhân vật vẫn lạc, đó chính là Chí Tôn Động, nhưng là Chí Tôn Động thế nhưng là phản đồ, đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mà gõ vang chuông tang. Tông chủ vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả bay ra, bi thương kêu lên. Cái gì, tông chủ vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong lòng đại chấn, thương nguyên lão chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ tại sao sẽ đột nhiên vẫn lạc, nguyên một đám nguyên lão bay về phía vị lão già kia, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không biết, vừa rồi ta xem đại cục đã định, liền phản hồi mệnh cung, liền nhìn thấy tông chủ mệnh bài bể nát. Thương nguyên lão nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không huyền tông rất nhiều đại nhân vật đều sẽ có mệnh bài chứa đựng ở mệnh cung. Mệnh bài một khi phá toái, liền đại biểu cho vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách tông chủ trước đó vẫn không có xuất hiện, lập tức không huyền tông trên dưới, nghị luận ầm ĩ, làm ra đủ loại suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, lại không người có thể biết được kết quả. Lục Minh đương nhiên sẽ không giảng Long Chu Sơn làm sao vẫn lạc sự tình nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ vẫn lạc sự tình tạm thời phong tỏa giữ bí mật ai cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng, các vị nguyên lão ra lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn hắn cũng biết chuyện lớn như vậy, khẳng định giấu giếm không được bao lâu tiết lộ là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ âm thầm may mắn, hiện tại có U Long như vậy một tôn cường giả đợi ở không huyền tông, bằng không thì Long Chu Sơn vẫn lạc sự tình một khi tiết lộ không huyền tông sợ rằng sẽ đứng trước nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nói ba đại bá chủ thế lực liền xem như một chút đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không sợ bọn họ. Tiếp đó, không huyền tông đông đảo nguyên lão bắt đầu thương nghị tiếp xuống nên an bài thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đề nghị, để các vị nguyên lão phụ trợ Âu Dương Thanh Hương, tạm thời chấp trưởng Không Huyền Tông, đến tương lai Âu Dương Thanh Hương trở thành thần vương về sau chính thức tiếp trưởng Không Huyền Tông. Góc truyện audio.com, Âu Dương Thanh Hương vốn chính là tông tử, hơn nữa có Lục Minh mở miệng, chúng nguyên lão tự nhiên đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bây giờ mà nói có rất nặng phân lượng, hắn mới mở miệng, Không Huyền Tông nguyên lão, không thể không ước lượng. Cứ như vậy, đông đảo nguyên lão phụ trợ Âu Dương Thanh Hương quản lý Không Huyền Tông, Không Huyền Tông tiến nhập quỹ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Long bí cảnh, Lục Minh, đầu này U Long, bị thương quá nặng đi, đầu này U Long nhục thân, ta tạm thời còn cần, thời gian kế tiếp ta sẽ đợi ở U Long nhục thân bên trong, ở nơi này U Long bí cảnh chữa thương, sự tình khác cần nhờ chính ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma thanh âm vang lên, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.